Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 185 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 185. Hoa không phải là hoa, sương lại không phải là sương. Khi nửa đêm tới, bình minh rời đi, Tần Mục dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Hắn nhiều lần đọc lại câu thơ này. Trăm vạn năm trước, ở trên giao trì tịnh hội, hắn và Khai Hoàng đã từng cùng Lăng Thiên Tôn nghiên cứu thần thông có thể khiến cho vật chất không đổi, không tăng không giảm. Tuy rằng thời gian bọn họ nghiên cứu với nhau không lâu, nhưng bọn họ đã coi như đã lục lọi ra được một con đường có phần mơ mơ hồ hồ. Đương nhiên, Lăng Thiên Tôn chính là nhân tố chủ lực trong cuộc nghiên cứu này. Hắn cùng với Khai Hoàng chỉ là người trợ giúp, giúp cho Lăng Thiên Tôn làm ra vài lần thôi diễn, truyền thụ cho nàng về thuật tạo hóa mà thôi. Chỉ có điều đối với thành quả nghiên cứu của Lăng Thiên Tôn, Tần Mục ít nhiều vẫn có thể hiểu được rõ ràng. Chính là vào lúc đó, bọn họ xác định ra cơ sở thần thông của Lăng Thiên Tôn. Trong những năm tháng rất dài, sau đó đều là do một mình Lăng Thiên Tôn suy luận cùng với hoàn thiện ra môn thần thông này. Từ trên quỷ thuyền này có thể nhìn ra được, thời điểm Lăng Thiên Tôn đang thi triển ra loại thần thông này, nàng vẫn còn chưa thể hoàn thiện được môn thần thông này. Bởi vậy mới lưu lại một sơ hở là hằng số 36 không đổi. Mỗi một lần khi thời không được thiết lập lại thì chiếc thuyền này đều sẽ lưu lại một sơ hở. Cái sơ hở này dẫn đến ba kết quả. Thứ nhất, sẽ làm cho sinh mạng còn sống và sinh mạng không còn sống ở trên thuyền này cùng dung hợp lại với nhau, biến thành quái vật, không phải là người, cũng không phải là vật. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho rất nhiều người trên thuyền đều sinh trưởng cùng một chỗ với thân của chiếc thuyền này. Thứ hai, thần thông này dung hợp cùng với chiếc quỷ thuyền, chiếc thuyền lại dung hợp cùng với các sinh mạng khác. Điều này đã khiến cho thần thông cùng với chiếc thuyền biến thành một thể có sinh mạng vô cùng kỳ diệu. Thân thể sinh mạng kỳ diệu lại bồng bềnh ở trong 36 niên đại khác nhau, sẽ công kích những người lên thuyền có uy năng uy hiếp đến tồn tại của mình. Thứ ba, chiếc thuyền này luân hồi 36 niên đại khác nhau, vòng luân hồi sẽ làm cho những người trên thuyền bị hư hóa, cuối cùng biến thành trạng thái không phải sống cũng không phải chết, nhưng không thể thấy được. Đối với những người bước đến trên thuyền này, đây là một loại thần thông quỷ dị đáng sợ. Nhưng đối với Lăng Thiên Tôn mà nói, đây là kết quả do thần thông của mình không được hoàn mỹ tạo thành. Đối với người bước lên thuyền, đây là điều quỷ dị. Đối với nàng lại biến thành sơ hở, đây không phải là ý định ban đầu của nàng. Thời điểm Lăng Thiên Tôn lưu lại bài thơ này, chắc là trong năm tháng sau này, khi nàng lại một lần nữa leo lên chiếc thuyền này, nhận lấy được thần thông không hoàn mỹ. Vì vậy nàng mới lưu lại bài thơ. Trong bài thơ này chính là nói về sơ hở bên trong thần thông này của mình. Những người sống còn leo lên chiếc thuyền không cần tìm hiểu ra thần thông của Lăng Thiên Tôn, mà từ trong cơ sở thần thông của Lăng Thiên Tôn có thể tìm kiếm được cơ hội sống sót, phá giải được thần thông của nàng. Tần Mục mơ hồ nắm được một phương hướng có thể phá giải loại thần thông này. Chỉ là loại cảm giác này mông lung, trong lúc nhất thời hắn không cách nào suy nghĩ thông suốt được. Đột nhiên, một chấn động khủng khiếp từ phía sau điện truyền tới. Bọn họ nhanh chóng vòng qua tòa đại điện này. Lúc này bọn họ lại nhìn thấy được Xích Minh Thần Tử đang cùng với hai tùy tùng của Thu Minh Hoàng Tử chiến đấu với nhau. Thân thể của Xích Minh Thần Tử cùng hai vị thần nhân đã bán hư hóa, thân thể và nguyên thần bọn họ đã trở nên mơ hồ, không giống như thực sự, nhưng chiến lược của bọn họ vẫn vô cùng kinh người. Sau khi Tần Mục truyền cho hắn tam nguyên thần bất diệt thần thức của Xích Hoàng, cuối cùng Xích Minh Thần Tử đã bổ sung toàn bộ những điểm yếu của mình. Nguyên thần của hắn đã tu luyện thành trạng thái ba đầu sáu tay, phối hợp cùng với vô lậu tạo hóa huyền công của Minh Hoàng. Hắn đơn giản chính là thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ có điều hai vị thần nhân đi theo Thu Minh Hoàng Tử đến đây cũng là tồn tại không thể coi thường được. Một thần nhân trong đó có sợi dây thừng bằng bạc có thể từ trên mặt trăng thả xuống, đã cho Tần Mục một ấn tượng rất sâu sắc. Sợi dây thừng bạc kia dài tới 10 vạn dặm, từ trên mặt trăng thả xuống. Sau khi bọn họ thả xuống trên thuyền, hắn lại thu nó vào trong ống tay áo của mình. Lúc này hắn phát động sợi dây thừng bạc kia. Chỉ có điều lúc này cũng không phải là một sợi dây thừng nữa, mà đã biến thành một cái trường tiên. Cái trường tiên bằng bạc này lúc dài lúc ngắn, có các loại kỹ xảo dùng lên, bổ, hất, quét ngang, quấn quanh, đâm, đều được trường tiên bằng bạc biến hóa không ngừng. Đầu của Trường Tiên thi thoảng còn hóa thành một con rồng bạc đang nhẹ nhàng vuốt, thi thoảng nó lại hóa thành ngân thương trực tiếp đâm thẳng tới công kích, thực sự tiến hóa không ngừng. Còn một vị thần nhân khác cũng cực kỳ lợi hại, hợp lực cùng với hắn bao vây tấn công Xích Minh thần tử, đánh cho từng tòa cung điện và lâu thuyền ở trên chiếc thuyền này sụp đổ không ngừng. Trường Thôn đột nhiên nói, so với lúc trước, thực lực của bọn họ đã suy yếu đi rất nhiều, chắc hẳn tu vi của bọn họ cũng theo đó bị hư hóa đi. Xem ra ở trên chiếc thuyền này có người có thực lực càng mạnh, mức độ suy yếu cũng càng lúc càng nhiều. Tần Mục gật đầu. Nhưng vào lúc này, ba người cảm thấy tóc gáy của mình chợt sực ngược. Bọn họ bị một khí tức vô cùng khủng khiếp phong tỏa, không dám có bất kỳ cử động nào. Đó là một loại long y vô cùng khủng khiếp. Trường Thôn khàn khàn nói, Tổ Long Vương. Tần Mục bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tổ Long Vương đang chạy như điên về phía bọn họ. Khi đi tới sau lưng của bọn họ, chỉ còn cách trăm bước, đầu của con rồng già với cảnh giới lăng tiêu vô cùng khổng lồ này lại mở ra cái miệng lớn, muốn nuốt tất cả mọi người vào trong miệng. Ngay vào lúc Tần Mục đang xoay người nhìn lại, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy thân thể của Tổ Long Vương đã lập tức hư hóa, biến thành một mảnh mơ mơ hồ hồ. Thực lực của hắn cực cao, so với Phượng Thu Vân, hắn chỉ thua kém một bậc. Trạng thái của hắn lại không khác biệt với Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân sinh trưởng cùng với bức tranh vẽ trên tường tại đại điện ở phía trên lâu thuyền, thân thể của nàng đã hư hóa tới mức khó có thể nào nhìn thấy rõ được nữa. Tổ Long Vương lại đỡ nàng một chút, nhưng hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Nếu Tần Mục không mạnh mẽ đột phá long uy áp chế xoay người, như vậy hắn lại ở lại trạng thái không thể nào quan sát đánh giá. Tuy sẽ không hư hóa, nhưng Tần Mục nhìn kỹ có thể thấy thân thể nguyên thần của hắn đang nhanh chóng hư hóa, thực lực cũng không còn dư lại bao nhiêu. Tổ Long Vương lập tức lao vào khoảng khâu rời đi, tốc độ quán cực nhanh, trong phút chốc lại xuất hiện ở phía sau lưng của Tần Mục. Nhưng ánh mắt của Trường Thôn và Hoạn Long Quân lại đều rơi vào trên người của hắn. Lanh lợi, buông tha cho các người. Tổ Long Vương giống như là một trận bão táp rời đi. Trong phút chốc, Xích Minh thần tử đang cùng hai thần nhân thiên đình kia tranh đấu, ba cái đầu đột nhiên cùng nhắm mắt lại. Bóng dáng của Tổ Long Vương đã xuất hiện ở sau lưng của vị thần nhân đang sử dụng trường tiên bằng bạc, mạnh mẽ xé rách thân thể của hắn ra. Xích Minh thần tử xoay người về phía sau, một vị thần nhân khác của thiên đình nhất thời gặp phải độc thủ của Tổ Long Vương, bị một trượng của Tổ Long Vương đập nát. Ba cái đầu của Xích Minh thần tử đột nhiên mở mắt ra. Tổ Long Vương đã đi tới bên trước người hắn, bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ, thân thể của Long Vương này lập tức hư hóa. Xích Minh thần tử hung hãn ra tay, Tổ Long Vương đang bị hư hóa, thực lực của hắn bị giảm đi rất nhiều. Chỉ trong vòng mấy chiêu, hắn lại nôn ra máu, hốt hoảng bỏ chạy. Xích Minh thần tử không có truy đuổi, lại cất cao giọng nói, Tổ Long Vương, không nên dãy dụa làm gì nữa, người không chống nổi lần luân hồi kế tiếp sẽ lại bị hư hóa thôi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thành thật trốn đi, chờ đợi cho đến khi hoàn toàn hư hóa, biến thành một loại hình thái sinh mạng khác để tránh bị mất mạng. Hắn xoay người lại, nhìn về phía đám người Tần Mục, Trường Thôn và Hoạn Long Quân. Sau đó hắn sải bước đi về phía ba người. Trường Thôn nắm chặt Vô Ưu kiếm, ánh mắt lại tập trung vào bước chân hắn di chuyển tới, thản nhiên nói, Xích Minh thần tử, nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi số phận bản thân bị hư hóa, ngươi chỉ có thể dựa vào bá thể muôn đời không có một người. Để giải quyết vấn đề khó khăn trên quỷ thuyền này, nếu như ngươi giết chúng ta, ngươi lại vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại thấy được con dân của ngươi nữa đâu. Xích Minh thần tử dừng bước lại, ánh mắt hắn rơi vào trên người của Tần Mục, khẽ nói, đối với thông minh tài trí của Tần bá thể, ta vẫn luôn kính phục. Chỉ có điều, chỉ dựa vào một câu nói bá thể lại có bảo ta buông tha cơ hội sống duy nhất sao? Điều này thực khó tránh khỏi có chút nực cười. Tần bá thể, người có năng lực gì để cho ta phải buông tha cơ hội này chứ? Thần tử, người có thể đánh cược. Tần Mục nói, đánh cược xem ta có thể phá giải được chiếc quỷ thuyền này, khiến cho người sống sót trở lại hay không. Đánh cược, nếu như giết chết chúng ta, người sẽ không trở thành một trong 36 hằng số không đổi trên quỷ thuyền này hay không? Xích Minh thần tử im lặng. Sau một lúc lâu, hắn nói, Xích Hoàng ở trên người ngươi. Tần Mục gật đầu nói, trước mắt hắn chỉ còn lại ý thức tư duy, không có hồn cũng không có phách. Xích Minh thần tử nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, hắn lại một lần nữa mở mắt ra. Sát khí trên người hắn đã tản đi, chỉ còn lại là khí độ siêu nhiên. Hắn mỉm cười nói, ta không chống nổi luân hồi lần lượt hạ xuống, lại bởi vì hư hóa, thực lực tổn thất rất lớn. Sau khi ta hư hóa, các người chỉ có thể dựa vào chính mình. Trưởng thôn nghiêm nghị nói: "Cảm ơn." Xích Minh thần tử nói: "Nguy hiểm không chỉ là đến từ nhóm người trên thuyền cùng với chúng ta, còn có những người trên thuyền từ các niên đại khác. 36 người không bị hư hóa, nhưng cũng không phải có nghĩa là 36 người này sẽ không chết. Chúng ta tới trên chiếc thuyền này vẫn chưa nhìn thấy được những người trong hàng số không đổi khác. Bản thân bọn họ hơn phân nửa đã gặp bất trắc." Trưởng thôn trầm giọng nói: "Ta hiểu rõ, cái đèn lồng kia rất có vấn đề." Xích Minh thần tử xoay người rời đi, nói: "Tổ Long Vương, sau một lần luân hồi nữa sẽ hoàn toàn hư hóa. Các cao thủ bên ngoài còn có thần đao Lạc Vô Song cụt một tay, bán thần dưới quyền của Tổ Long Vương, còn có những người lên thuyền khác trong luân hồi. Ta loại bỏ bọn họ." Trưởng thôn nhìn theo bóng dáng kia đi xa. Không lâu sau, lại có ánh sáng bạo phát, lại một lần nữa bao phủ chiếc thuyền này. Đợi tức khi ánh sáng tàn đi, Tần Mục vội vàng nhìn về phía thôn trưởng, chỉ thấy thân thể thôn trưởng lại hư hóa thêm một lần nữa. "Ta không sao, trải qua lần luân hồi này, thực lực của Xích Minh thần tử chắc hẳn đã hư hóa đi rất nhiều. Tổ Long Vương chắc hẳn cũng đã hoàn toàn biến thành hư vô." Trưởng thôn nói: "Hiện tại Xích Minh thần tử không bảo vệ được chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính bản thân chúng ta." Đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy được bên ngoài thiên hà có một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt bao phủ nguyên giới. Rất nhiều thần ma của thời đại Thượng Hoàng phát hiện ra chiếc thuyền này, từng người đều thi triển thần thông vây quanh chiếc thuyền này, bay về phía trên chiếc thuyền. Những người đó là một nhóm bán thần, chắc là cường giả Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình. Số lượng những bán thần này rất nhiều, bọn họ từ các phương hướng vị trí di chuyển lên thuyền. "Thiên Du Thần, nơi này có nhân loại và một con rồng." Có bán thần Thượng Hoàng phát hiện ra bọn họ, lao về phía bên này. Trưởng thôn lộ ra vẻ tươi cười, quan sát thanh kiếm trong tay mình, cười nói: "Đây thực sự là một thanh kiếm tốt. Mục Nhi, trên thân của thanh kiếm này có hai chữ Vô Ưu, chẳng lẽ nó chính là Vô Ưu kiếm sao?" Tần Mục gật đầu, nghiêm nghị nói: "Đây là bội kiếm của Khai Hoàng." Trưởng thôn giật mình cười nói: "Khai Hoàng, người ta kính phục nhất là Khai Hoàng. Thời niên thiếu, ta cầm trường kiếm đi giang hồ, sông sáo khắp nơi. Ở bên trong đại khư ta đã từng nhìn thấy được rất nhiều di tích cổ xưa, một thời văn minh đã từng huy hoàng, còn có vô số các bức tượng đá. Ta liền suy nghĩ, Khai Hoàng rốt cuộc là một người anh hùng tới mức nào để khiến cho những người hào kiệt thần phục hắn, vì một lý tưởng trong mơ mà cả đời không ngừng phấn đấu. Cho nên thức thứ hai trong kiếm đồ của ta là lấy tên Kiếm Xuất Khai Hoàng. Ta có thể cầm trong tay thanh kiếm của hắn chính là một chuyện may mắn trong cả cuộc đời này." Hắn rút thanh kiếm chỉ về phía trước, thanh kiếm chấn động ngân vàng, kiếm quang chớp động. Kiếm quang giống như là một đại dương mênh mông, lại giống như là ánh trăng chiếu vào bên trong biển rộng, từng đợt sóng dâng lên hiện ra từng mảnh vảy rồng sáng bạc. Mà giờ phút này, trưởng thôn chợt cảm thấy hăng hái, giống như là một đế hoàng ngồi bên trong chiếc bảo mã ngao du bên trong biển rộng, bình định loạn thế trong bốn biển. Thức thứ hai của kiếm đồ, Kiếm Xuất Khai Hoàng. Đồng phòng dạ phóng hoa liên thủ. Kiếm đạo quán rơi xuống, hắn đang tưởng tượng ra cảnh Khai Hoàng bình định loạn bốn phương. Dường như vị đế hoàng này gặp phải kẻ địch, từ trên xe bảo mã đứng dậy, kiếm san phẳng bốn phương. Gió thổi qua, sao rơi như mưa, xe bảo mã tàn hương thơm đầy đường, tiếng phượng tiếng tiêu vang vọng, ánh sáng của ngọc ấm lưu chuyển, một đêm ngư long múa lượn. Kiếm quang giống như là mảnh vảy, ở trong đại dương bao la kiếm hải giống như ngư long bay lượn. Tần Mục cũng đã học qua một chiêu Kiếm Xuất Khai Hoàng này, nhưng cùng một kiếm chiêu từ trong tay hắn thi triển ra và từ trong tay trưởng thôn thi triển lại là hai cảnh ý hoàn toàn khác nhau. Lúc trước khi trưởng thôn thi triển ra một chiêu này, cùng hiện tại trưởng thôn thi triển ra một chiêu này cũng có ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc trước khi trưởng thôn thi triển một chiêu này là sơn hà, là tâm tư mở mịt, nhìn xung quanh cố quốc không có người quen, có một loại tăng thương tĩnh mịch, nhớ lại tiên điện, nhớ lại năm tháng trong quá khứ. Mà kiếm của trưởng thôn bây giờ là khiến cho người ta có một loại cảm giác đế hoàng thiếu niên bình định loạn lạc ở khắp nơi, bộ dạng tiêu sáo điên cuồng phát ra, có cảm xúc của thiếu niên anh hùng, có sự hăng hái hiếm thấy. Tâm cảnh khác nhau, gặp phải những chuyện khác nhau, kiếm đạo cũng khác nhau. Hắn đã từng chết một lần, trưởng thôn cũng chết đi sống lại, giống như là trở về thời niên thiếu, có một loại tâm tính thiếu niên bừng bừng phấn chấn, mưu cầu cường đại, khiến cho tình cảm bi thương trong kiếm đạo của hắn năm đó biến mất, thay vào đó là ý chí tiến thủ cùng với phấn đấu, tràn ngập hào hùng của người thiếu niên. Các bán thần của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình vọt tới, vùi thân trong kiếm quang, Trưởng thôn giống như là một đế hoàng thiếu niên, đứng trên xe bảo mã chém giết mỗi một cường giả xông tới. Kiếm đạo quán đang lột xác, trở nên càng sắc bén hơn, càng chủ động hơn, đi thích ứng với thời đại duyên khang cải cách này, đi dẫn dắt một thời đại cải cách này. Hắn là đi trước thời đại. Kiếm pháp tốt, không hổ danh là cường giả đã dạy dỗ cho Tần Bá Thể. Phía xa có một giọng nói nặng nề truyền tới, đao quang sáng lên, một đao bổ ra con đường sinh tử, bổ sóng cắt sóng, phá vỡ đại dương kiếm hải mênh mông, chém cho tất cả thượng hoàng bán thần người ngã ngựa đổ. Thần đao Lạc Vô Song cụt một tay, với khí thế lớn ép đến, một đường phá vỡ kiếm đồ, đao chém tới đế hoàng thiếu niên trong xe bảo mã, mở miệng ra nói: "Duyên Khang kiếm thần, kiếm pháp của Bá Thể là học được từ ngươi. Ta giết người trước, sau đó sẽ giết hắn." Thân thể của hắn đã hư hóa nghiêm trọng hơn, nhưng dù sao hắn cũng là đệ nhất thần đao của thiên đình ngoại vực, hắn vẫn có thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắn lấy đao pháp nhập đạo, ở trên phương diện đao pháp hắn đã đạt tới thành tựu kinh người. Kiếm quang của trưởng thôn lạnh nhất thời biến đổi, hóa thành thượng hoàng kiếp động, kiếm hải dâng trào, sóng dữ khiến trời cao cũng muốn nứt ra. Hắn cùng với Lạc Vô Song cứng rắn va chạm. Hai người, một người được phong là đệ nhất thần đao của thiên đình, một người được phong là kiếm thần của Duyên Khang, các loại tuyệt chiêu nhập đạo đều đã được thi triển ra, khiến cho Thần Mục và Hoạn Long Quân bên trong đao quang mưa kiếm phải cảm thấy hoa cả mắt. Mà vài bán thần nhảy vào bên trong đao pháp và kiếm pháp của hai vị đại cao thủ này đều đã chết thảm, căn bản không cách nào đối đầu với loại cường giả đạo cảnh này va chạm vào nhau. Đột nhiên có ánh sáng vô cùng chói mắt bạo phát, quỷ thuyền đã một lần nữa luân hồi. Lạc Vô Song kêu lên một tiếng rên rỉ, thân thể lùi lại. Lần luân hồi này hắn bị hư hóa càng nghiêm trọng hơn, tình thế rất bất lợi đối với hắn. Hắn phải tìm được một nơi an toàn, tránh địch thủ chờ đợi một lần nữa luân hồi, khiến cho mình hoàn toàn hư hóa. Trưởng thôn thu kiếm, cúi đầu quan sát Vô Ưu kiếm khen: "Thực sự là một kiếm tốt. Lạc Vô Song cũng thực sự không hổ danh là thần đạo. Mổ heo muốn đuổi giết hắn còn kém xa một bước." Tần Mục nhìn thân thể của trưởng thôn, chỉ thấy thân thể nguyên thần của trưởng thôn cũng bị hư hóa nghiêm trọng. Hoạn Long Quân cũng đang chậm rãi hư hóa. Bọn họ lại trải qua hai lần luân hồi, trải qua hai lần người ngoài lên thuyền. Trưởng thôn hư hóa càng lúc càng nghiêm trọng, đã sắp không cầm được Vô Ưu kiếm. "Mục Nhi, lần hư hóa tiếp theo sắp tới, chỉ sợ ta cũng nhanh phải biến mất rồi." Bọn họ ngồi bên cạnh đại điện, trưởng thôn nhìn mặt trời mọc lên từ phía đông, nói: "Chỉ có điều ngươi hãy yên tâm, cho dù ta hoàn toàn hóa thành hư, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ không có rời khỏi ngươi." Tần Mục khẽ gật đầu: "Ta biết." "Hoạn Long Quân, giao cho ngươi bảo vệ chủ công của ngươi." Lại một lần ánh sáng bạo phát, bao phủ đến bọn họ. Đợi tới khi ánh sáng tàn đi, bên ngoài đại điện chỉ còn lại Tần Mục và Hoạn Long Quân. "Ta biết người vẫn ở bên cạnh ta." Tần Mục đứng dậy, nhìn thế giới xa lạ bên ngoài thiên hà. "Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp phá giải, khiến cho người từ hư hóa trở lại thành thực. Người vẫn luôn là trưởng thôn gia gia của ta, bất kỳ ai cũng không thể đoạt người đi được." Hoạn Long Quân nhìn về phía một vị bán thần từ ngoài xa đi tới. Vị bán thần này chắc hẳn cũng là một vị thần trì, thân thể đã nửa hư hóa, chắc hẳn là cường giả bán thần đi theo Tổ Long Vương, vẫn luôn săn giết người ở trên thuyền. Chỉ là người này sợ hãi trưởng thôn, sau khi nhìn thấy trưởng thôn biến mất, hắn mới dám hiện thân. "Chủ công, thực lực của người này không thể coi thường được." Hoạn Long Quân từ trên điện nhảy xuống, trầm giọng nói: "Ta sẽ liều chết đánh một trận, mong rằng chủ công tương lai có thể cứu sống lại ta." "Long Quân yên tâm, ngươi là Long Vương thiên hạ của ta, ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này." Tần Mục cũng từ trên đại điện xông xuống, nói: "Ngươi ở trong luân hồi tiếp theo sẽ lại hư hóa, vị bán thần này cũng vậy, ngươi chỉ cần kéo dài tới luân hồi tiếp theo, ngươi và hắn sẽ biến thành hư vô." Hoạn Long Quân nghênh đón vị bán thần này, cười hì hì nói: "Chỉ có điều ta không có nắm chắc, trong cơ thể hắn có huyết mạch long tộc cao hơn ta, ta chỉ có ý nghĩ đồng quy vô tận mới có khả năng chống lại hắn. Nếu mang suy nghĩ kéo dài thời gian, ta ngược lại sẽ bị hắn giết chết." Hắn chợt quát một tiếng, một tay trường một tay quyền ở trước ngực nặng nề đập vào nhau, khí huyết sôi trào, cười ha ha nói: "Người dũng mãnh không buông tha mới thắng. Năm đó ta cùng với Tô Nhân Hoàng từng liều mạng đánh với thần chỉ, lại không chết ở dưới kiếm của hắn. Ta đi theo chủ công làm thiên hà Long Vương, không phải là tiêu mao thần được thượng thương cho người khác nuôi dưỡng rồng. Muốn lấy tính mạng của chủ công

đây là đạo của bản thân ta, pháp của bản thân ta. Ngươi là sử dụng đao pháp của Lạc Sư, đao đạo của Lạc Sư, cho nên ngươi chết là đúng rồi. Hắn đi về phía binh doanh, từ phía xa nhìn thấy được Tần Mục đang ngồi ở trước đại điện, đồng tử của hắn đột nhiên co lại. Tần Mục có cảm giác, xoay đầu lại nhìn về phía hắn mỉm cười. Chết Hòa Lệ không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười, ngay lập tức trong lòng rét lạnh. Tên xấu xa này dùng vẻ tươi cười làm giảm cảnh giác của ta xuống, ta cũng không thể nói chuyện với hắn. Hắn là kẻ địch, nhất định phải giết chết hắn. Mà vào lúc này, một bóng dáng khác xuất hiện ở cách đó không xa, đó chính là Thu Minh Hoàng Tử. Trong đám người cùng ở lên thuyền một đợt, chỉ còn lại ba người chúng ta. Thu Minh Hoàng Tử run kiếm ở trong tay, thân kiếm có một giọt máu bay ra, thản nhiên nói: ta lại giết mấy người lên thuyền đợt sau, ta phát hiện ra một bí mật muốn nói cho hai vị. Hắn mỉm cười nói: hóa ra người hàng số không đổi trên thuyền này cũng có thể chết, ta lại vừa giết chết một tên đấy. Giết chết một hàng số không đổi. Đồng tử của Chết Hoa Lê co lại, yêu đào phía sau cũng chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào Thu Minh Hoàng Tử. Người tí hon trong đèn đồng Lâm Kiêu nói cho bọn họ biết bí mật về hàng số không đổi, gây ra nội đấu cho những người lên thuyền. Chết Hoa Lê vốn có nghi ngờ người hàng số không đổi có thể bị giết, chỉ là hắn không nghĩ đến việc Thu Minh Hoàng Tử không ngờ đi chặn giết người lên thuyền khác, hơn nữa còn giết chết một người hàng số không đổi. Thu Minh Hoàng Tử ung dung nói: ta muốn xem thử giết chết người hàng số không đổi khác có thể sẽ ảnh hưởng gì đối với chúng ta hay không, nói không chừng lại có thể bởi vậy mà khiến chúng ta xuất hiện thêm một người. Chỉ có điều ta phát hiện ra, ta đi tới sát hư hóa, lần trước luân hồi ta có một phần lực lượng biến mất, chỉ sợ ta không kịp thử nghiệm ý nghĩ này, ta sẽ thành hư hóa mất. Trong lòng Chết Hoa Lê trầm xuống, bây giờ hắn còn chưa cảm giác thấy mình tiến vào trong hư hóa. Điều này nói rõ quỷ thuyền cho rằng lực lượng của Thu Minh Hoàng Tử cao hơn hắn, bởi vậy Thu Minh Hoàng Tử bị quỷ thuyền hư hóa, suy yếu thực lực của hắn. Ta không dám tự chém tu vi, bởi vì chém rơi tu vi ta rất có thể sẽ chết ở trong tay người khác, cho nên buông tha những người khác đến đây tìm kiếm hai vị. Thu Minh Hoàng Tử nói: ta lần này hạ giới mục đích là diệt trừ Tần Bá Thề và phá cải cách, tiêu diệt hạ giới uy hiếp ở trong trứng nước. Chết Hòa Lê, ngươi là linh tú quân của thiên đình, ta là hoàng tử thiên đình, ngươi chính là thuộc hạ, nên làm như thế nào trong lòng ngươi biết rất rõ ràng. Sau khi ta diệt trừ Tần Bá Thề, tự chém tu vi, ngươi hóa thành hư vô, ta sống sót, phá chức thiền quỷ quái này, ngươi sẽ còn có cơ hội sống sót. Chết Hòa Lê im lặng, đột nhiên lắc đầu nói: ta không tin ngươi, ta chỉ tin đau của ta. Hắn ngẩng đầu từ phía xa nhìn Thu Minh Hoàng Tử: đường là do ta tự đi ra, tu vi là do bản thân ta luyện ra, mạng của ta là do phụ mẫu ban cho, không phải do hoàng tử bố thí. Ta mặc dù là linh tú quân của thiên đình, nhưng ta không phải tiện chủng, phụ mẫu ta cho tính mạng, ta phải nắm chặt ở trong tay, không thể giao cho bất kỳ kẻ nào. Thu Minh Hoàng Tử khẽ nhíu mày nói: biện pháp của ta đơn giản, đó chính là diệt trừ tất cả hàng số không đổi khác, chỉ còn lại có một mình ta, sau đó tự sát. Chết Hoa Lê kinh ngạc nhìn hắn. Thu Minh Hoàng Tử nói: chiếc thuyền này không có hàng số không đổi, tính ổn định của thần thông lại sẽ xuống đến điểm thấp nhất, thần thông sẽ tan rã. Chỉ cần thần thông tan rã, chúng ta lại sẽ trở lại niên đại của từng người, ai cũng không cần chết. Ngươi yên tâm, ta tự tin có thực lực giết chết cường giả của 35 niên đại này. Hắn vô cùng tự phụ nói: ngươi bái Sư Lạc Vô Song, lại bái Phật Nhật La, lấy đao nhập đạo, rất không tầm thường, nhưng ngươi học đều là con đường không chính thống. Chết Hòa Lê nhíu mày. Thu Minh Hoàng Tử nói: ta học chính là công pháp đế tọa của thiên đình, do thiên sư thiên đình tự mình chỉ đạo dạy học. Rất nhiều người khinh thường con cháu của đế gia, cho rằng chúng ta đều ăn chơi trác táng. Lời đó là hoàn toàn sai. Số lượng hoàng tử chúng ta rất nhiều, muốn trở nên nổi bật lại cần phải dụng công hơn bất kỳ kẻ nào. Tất cả đều phải chăm chỉ, bằng không hoàng tử chính là phượng hoàng dụng lông, còn không bằng đám kê bà long. Mà hoàng thất đấu đá có rất nhiều thủ đoạn, cuộc đời này ta gặp nguy hiểm không ít hơn so với người. Chết Hòa Lê tự nhiên cảm thấy kính nể, trầm giọng nói: hoàng tử nhận lấy trọng trách, hiển nhiên là từ trong hàng vạn hàng nghìn hoàng tử xông ra đường máu. Thu Minh Hoàng Tử mỉm cười nói: như vậy Chết Hòa Lê, người có đi theo ta không? Không. Chết Hòa Lê thản nhiên nói: ta mặc dù kính nể ngươi, nhưng ta cũng sẽ không trung thành với ngươi, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. ta chỉ tin được đao của ta, ta chỉ trung thành với đao của ta. Đám nhân vật các người từ địa vị đê tiện lập nghiệp, vì sao luôn thích cậy tài khinh người như vậy? Thư Minh hoàng tử thở dài: ta phiền nhất chính là đám người các người, có chút bản lĩnh thì mũi hướng lên trời, tự cho mình là bao nhiêu xuất sắc, lại không có biết ngày thường ta còn tốt hơn người, còn cố gắng nhiều hơn người, thực lực cũng còn cao hơn người. Ta đã hạ mình nói chuyện với người là tốt rồi, nhưng các ngươi không ngang bướng, không chịu nghe như vậy. Bởi vì... Chết Hoa Lê rút đao vọt về phía hắn, trong tay hắn nâng cao yêu đao lên, chỉ một thoáng đao quang đầy trời, đao khí giống như cầu vồng. Hắn quát lớn nói: ngươi vừa sinh ra lại có địa vị vinh quang, là thành tựu chúng ta phải mất mấy trăm năm, thậm chí suốt đời nỗ lực liều mạng cũng chưa chắc có thể đạt được. Đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh, trong đao ẩn chứa hoài bão của mình, tâm huyết của mình, khí tiết của mình. Ngươi cho rằng mình sinh ra ở đế hoàng gia là đương nhiên, chúng ta lại cảm thấy xa không thể thành. Ngươi cảm thấy chúng ta là cậy tài khinh người, lại không biết những người dân nghèo hèn chúng ta có bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu người đã đạp lên biết bao nhiêu xương trắng mới có khả năng đi tới ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy bản thân ngươi đã cố gắng, nhưng không biết mỗi bước chúng ta đi phải bỏ bao nhiêu máu cùng với mồ hôi, chúng ta cũng phải đạp lên bao nhiêu bạn đồng hành và thi thể xương cốt kẻ địch mới có khả năng leo tới vị trí này. Đi theo ngươi, cho ngươi trở thành người hằng số không đổi sắc. Yêu đao của Chiết Hoa Lệ trở nên điên cuồng, đao quang giống như thủy ngân chảy trở thành bút của hắn, mực của hắn, khiến cho hắn tận tình viết ra tình cảm ở trong lòng. Nhường ngươi, đi theo ngươi, bảo ta làm thế nào đối mặt với đồng bạn ở bên cạnh, bảo ta làm thế nào để cho kẻ địch chết dưới đao của ta không khỏi thất vọng được. Hắn cười ha ha, thi triển ra đại đạo trường đao của mình. Vì sao con cháu của thiên đế từ nhỏ lại tài trí hơn người? Đó là đương nhiên sao? Vì sao lại chết không được? Kiếm quang của Thu Minh hoàng tử nghênh đón đao của hắn cười nói: ta nghe nói người lấy đao nhập đạo đều đặc biệt hào hùng, đáng tiếc ta từ nhỏ lại cao quý, đây là chuyện ta không cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu như ta giống như ngươi, sinh ra ở nhà nghèo hèn, ta cũng sẽ có một đường quật khởi, tiến bước rất nhanh. Đây không phải là tự tin mà... Kiếm quang của hắn đột nhiên bắn ra, giống như là vô số ngân châm nhanh chóng xuyên qua. Một đạo ngân châm vừa vặn lao vào đao quang của Chiết Hoa Lệ, ngăn cản đao quang của hắn. Trong tay của Thu Minh hoàng tử đã không còn kiếm, thân thể hắn đột nhiên chấn động. Phía sau lưng hắn hiện lên ngang dọc 49 đạo thiên đao cương thường. Hai tay hắn đẩy về phía trước, thần thông khủng khiếp bạo phát ra, lực lượng lớn không chịu khống chế nghiền ép tới, đẩy yêu đao của Chiết Hoa Lệ di chuyển về phía sau. Từng tòa đại điện của binh doanh sụp đổ, tan rã ở dưới uy năng thần thông của hắn. Chiết Hoa Lệ kêu rên, nôn ra máu, thi triển ra thức yêu đao thứ hai của mình, chém ra thiên đao cương thường. Từng tiếng ngân trầm ở từ trước ngực hắn bắn vào, xuyên qua phía sau, hoa máu văng ở khắp nơi. Thân thể của Thu Minh hoàng tử lay động, phía sau lưng hắn hiện ra ảo ảnh ma thần, thần nhân sừng trâu, mặt hổ đuôi trâu, một quyền đánh ra với ma khí u đô quần quật, hóa thành thần thông ma đạo, nắm đấm thật lớn mang theo vô số ngân trầm đánh trên người của Chiết Hoa Lệ, nghiền ép Chiết Hoa Lệ. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho hắn nện vào phía trên của một tòa điện chủ ở trước người của Tần Mục. Chủ điện bị một quyền này của hắn đánh cho sụp đổ. Thu Minh hoàng tử thu tay lại, chắp hai tay sau lưng, sải bước đi tới. Chân hắn không chạm đất, đi trên không trung cách mặt đất ba thước, không dính bụi trần, thản nhiên nói: người suốt đời cực khổ tìm hiểu đao đạo, cuối cùng làm được tới trình độ lấy đao nhập đạo, thực sự là buồn cười. Cho dù người có cố gắng hơn nữa cũng không có được khởi điểm cao giống như ta. Ba chưa vừa rồi ta vận dụng thần thông lớn đế tọa, mỗi một loại công pháp đều là thần công người suốt đời tha thiết mơ ước cũng không thể có được. Thậm chí cho dù ngươi sử dụng cả đời cố gắng cũng không thể sáng lập ra loại công pháp này, ta lại có được dễ như trở bàn tay. Chiết Hoa Lệ từ đại điện sụp đổ hạ bò ra ngoài, hắn chống yêu đao thở hổn hển, khóe miệng có bọt máu bay tán loạn, thân thể lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng thương thế của hắn lại quá nặng, hắn đã không có sức để tiếp tục chiến đấu nữa. Thu Minh hoàng tử tiếp tục đi tới, nhìn Chiết Hoa Lệ giãy giụa, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Công pháp đế tọa chân chính có thể làm cho ngươi ở trên đường tu luyện lại không tự chủ được ngộ đạo, không tự chủ được lĩnh ngộ thần thông nhập đạo. Cho dù ngộ tính của ta chưa đủ, thiên sư thiên đình của ta cũng sẽ chủ động sáng tạo ra một hoàn cảnh để cho ta nhập đạo, dẫn dắt ta nhập đạo. Hắn ung dung nói: các ngươi trăm cay nghìn đắng, liều sống liều chết mới có thể làm được bước này. Không biết ở trong mắt ta, tất cả đám người các ngươi chết nhiều chỉ vì nhập đạo như vậy, là chuyện buồn cười biết bao. Người không có nói sai, đây là điều đương nhiên. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Tần Mục đang đứng dậy. Trong trận chiến vừa rồi, cây cột trước người của Tần Mục đã bị đụng cho vỡ nát. Trước mắt hắn đã không có cầu thờ do Lăng Thiên Tôn lưu lại nữa. Sắc mặt của hắn có chút không vui. Tần Bá Thể cũng vậy. Thu Minh Hoàng Tử cười nói, cho dù ngươi ở hạ giới phong sinh thủy khởi như thế nào, được gọi là giáo chủ, gọi là bá thể, nhưng ở trong mắt thiên đình, các người trước sau đều là đám heo trong đống bùn này, đám tôm nhỏ cá nhỏ trong ao cạn dễ dụa muốn được sống. Ánh mắt của hắn có chút thương hại. Đối với thiên đình, cái hạ giới gọi là bá thể, cái gọi là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, cái gì gọi là cải cách duyên khang, tất cả đều là một chuyện nực cười. Các người chính là châu chấu nhảy nhót ở trong cây hũ, bất kể lúc nào cũng có thể bóp chết. Tuy rằng lời nói thật có chút đả thương người, nhưng thực sự chính là như vậy. Tần Mục xoay bàn tay ra, kiếm hoàn bay ra, ở trên lòng bàn tay hắn xoay tròn, hắn sải bước đi về phía trước. Thu Minh Hoàng Tử đi tới cười nói, Tần Bá Thể, lần này hạ giới mục đích của ta chính là để nghiền nát đám châu chấu các người, hiện tại vừa lúc là có thể giết chết người trước. Ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải của Tần Mục chạm vào nhau, tay bấm quyết, giơ tay lên điểm vào mi tâm. Kiếm hoàng o một tiếng bay lên, trôi lơ lửng trước mi tâm của hắn cách ba tấc, điên cuồng chuyển động. Thu Minh Hoàng Tử mỉm cười, vô số ngân châm bay tới, đình đình ở trong tay hắn tập trung lại một thanh bảo kiếm. Tốc độ của Tần Mục càng lúc càng nhanh, đột nhiên kiếm chỉ đâm về phía trước. O một tiếng, một đạo kiếm trụ huy hoàng dài đến hơn 10 dặm bắn ra. Thân thể của Tần Mục lay động, hiện ra trạng thái ba đầu sáu tay. Tay phải của hai cánh tay khác lần lượt giơ lên, điểm ở mi tâm. O một tiếng, đạo kiếm trụ thứ hai và thứ ba bắn tới. Thu Minh Hoàng Tử quát lớn, cũng hiện ra ba đầu sáu tay. Mi tâm ở ba đầu đều tách ra, lộ ra con mắt thứ ba. Khí thế của hắn mạnh hơn vừa rồi, so với vừa rồi thần thông càng mãnh liệt hơn. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại thi triển ra ba loại công pháp thần thông lớn đế tỏa. Ba loại thần thông đều giống nhau, uy lực bạo phát ra, cứng rắn tiếp được ba chiêu khai hoàng kiếp này. Đột nhiên trong kiếm quang có vô số phi kiếm dừng lại, nhảy lên, di chuyển với quy tích quỷ dị khó lường, khiến chín con mắt của hắn khó có thể nắm bắt được, khiến cho thần thông của hắn lần lượt đánh hụt. Kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp. Từng tiếng động đâm thủng thân thể truyền tới, trên thân thể Thu Minh Hoàng Tử bị đâm đầy phi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Đô Thần Vương Thể. Hắn bỗng nhiên quát lớn, toàn thân có lưu quang bạo phát ra, không ngờ lại một loại công pháp đế tọa. Đó là một loại thần thông từ Huyền Đô, lấy thân thể làm tên gọi. Thân thể của hắn có vòng ánh sáng quấn thân, từng thanh phi kiếm ép bay ra khỏi thân thể. Nhưng trong nháy mắt đó, trước mặt hắn lại thấy nắm đấm của Tần Mục. Thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi hung hăng đánh vào trên người của hắn, cho dù là Huyền Đô Thần Vương cũng không thể chịu nổi. Thu Minh Hoàng Tử nghe được tiếng xương cốt của mình vỡ nát, âm thanh này từ chỗ ngực của mình truyền tới. Tiếng vỡ nát rất nhanh lan tràn tới xương sườn của mình, 24 xương sườn từ trước ngực nổ về phía sau, còn nổ đến cột sống của mình. Hắn bay ngược về sau, hắn nhìn phía trước, bóng người của Tần Mục đã đi tới trước mặt hắn, đang vén lá liễu màu vàng ở mi tâm. Lá liễu mở ra, lộ ra con mắt thứ ba của Tần Mục. Bước chân của Tần Mục đang chuyển động xoay quanh hắn, đang bay ngược rời đi. Bước chân hơi lệch đi, con mắt thứ ba trên một cái đầu lại bắn ra một đường ánh sáng, bắn vào trong con mắt thứ ba của hắn, lại hơi nghiêng đi, lại là cái đầu khác. Trong ba bước, Tần Mục đã đi hết vòng xung quanh hắn, ba cái đầu đều bắn ra một đường ánh sáng, xuyên qua ba cái đầu của Thu Minh Hoàng Tử. Ầm một tiếng, Thu Minh Hoàng Tử rơi xuống đất, bước chân lui về phía sau. Sau khi đủ lại hơn 10 bước, lúc này thân hình hắn mới đứng vững. Vô số ngân châm bay tới, ở trong tay hắn lại là một lần nữa hóa thành thanh kiếm bạch, mũi kiếm chỉ chách về hướng mặt đất. Người... Hắn nhìn về phía Tần Mục, đột nhiên ba cái đầu nổ tung, thân thể không đầu lảo đảo té nhào trong bụi bặm. Đập nát cột của ta, khiến cho ta không cách nào im lặng đọc thơ. Tần Mục hừ một tiếng, lại còn nói nhiều như vậy, làm hại ta phải đợi đến khi luân hồi kiếp tiếp theo mới có khả năng nhìn thấy được thơ ở trên cột. Già già điếc nhà ta ghét nhất chính là loại người như ngươi. Đánh chết người. Chết Hoa Lê nhìn Tần Mục đi tới, thân hình cố gắng đứng vững, giơ tay lên nói, Tần giáo chủ, mời. Tần Mục không hiểu được, làm gì? Sắc mặt của Chết Hoa Lê nghiêm túc, có thể chết ở dưới kiếm của giáo chủ còn hơn chết ở trong tay của Thu Minh Hoàng Tử gấp trăm lần. Chết ở trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Tần Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu nói, Chết Hoa Lê, ngươi hiểu nhầm rồi. Chết Hoa Lê mờ mịt, ta không phải là tới giết ngươi, ngươi mà chết ở chỗ này với ta, đấy là chuyện phiền phức đấy. Tần Mục đi lên phía trước, kéo hắn từ trong đám gạch nói nát ra, giải thích. Trên cây cột này có một bài thơ, là mấu chốt phá giải thần thông của quỷ thuyền. Ngươi đứng ở bên cạnh, đợi quỷ thuyền luân hồi thiết lập lại, ngươi sẽ cùng cây cột biến thành một khối. Nếu như ta chém ngươi, máu me đầm đìa sẽ làm hỏng đi chữ viết, ta chẳng phải là chờ một luân hồi nữa sao? Ngươi muốn chết, vậy thì chết xa một chút đi. Chết Hoa Lê kêu lên một tiếng rên rỉ, nhìn chằm chằm vào tay hắn, chỉ thấy trong tay của Tần Mục cầm một lọ nước miếng rồng, đang dùng nước miếng rồng bôi loạn lên trên vết thương của hắn. Tần giáo chủ, ngươi đang trị liệu thương thế cho ta sao? Chết Hoa Lê nhắc nhở. Tần Mục lúc này mới tỉnh ngộ lại, tiện tay ném hắn trên mặt đất, lúng ta lúng túng nói: thầy thuốc của tấm lòng cha mẹ, ta đây chỉ là thói quen mà thôi. Chết Hoa Lê bị rơi xuống, vết thương đau đớn. Lúc này hắn mới phát hiện vết thương trên người mình bị Tần Mục xử lý qua một lần, vết thương đang khép lại, không có chảy máu nữa. Người vẫn cứu ta. Tâm tình của hắn phức tạp. Tần giáo chủ, người nên biết chúng ta là kẻ địch, chúng ta đều là xuất thân cỏ dại, có thể có địa vị giống như hiện nay đều là dựa vào tự mình dốc sức làm ra. Bởi vậy chết ở trong tay của giáo chủ, ta tuyệt đối không câu nào oán hận. Để cho chúng ta tới quyết đấu một hồi, để cho ta thực sự bại trong tay người, chết dưới tay người. Tần Mục lắc đầu nói: Chết Hoa Lê, ngươi thực sự hiểu lầm rồi, chúng ta sao có thể xuất thân cỏ dại được. So với Thu Minh hoàng tử, chúng ta có thể xem như là xuất thân tầm thường, nhưng so với người bình thường, chúng ta hơn rất nhiều. Ngươi là hậu duệ của thần trì, có tư chất nổi tiếng, có Lạc Vô Song giáo dục, lại có ma thần như Phược Nhật La truyền thụ, trong số người phàm ai có được điều kiện giống như ngươi. Chết Hoa Lê ngẩn người ra. Tần Mục nói: mặc dù ta là đứa trẻ bị vứt bỏ trong đại khư, nhưng bên cạnh có chín lão trong Tàn Lão thôn giáo dục, chín lão sư xuất sắc nhất, hơn nữa ta còn là thần tử U Đô, hậu duệ của Khai Hoàng. Mặc dù không có gì giúp đỡ, chỉ là bối cảnh vậy, địa vị lại như thế nào, hơn nữa ta còn là bá thể. Hắn lắc đầu: chúng ta sao có thể tính là cỏ dại, thực sự xuất thân cỏ dại là những người bình thường, phụ mẫu sáng tối quanh năm vất vả cần cù, làm việc vẫn không thể no, áo vẫn rách, quần vẫn vá, sinh ra ở gia đình như vậy, một ngày ba bữa cũng thành vấn đề rồi, sinh tồn cũng thành vấn đề rồi. Có nhiều chỗ có hồ sói khắp nơi, phụ mẫu đi tìm thức ăn, buổi tối chưa chắc có thể sống sót trở về. Người sinh ra chỗ này vẫn là khổ nạn, cố gắng bò về phía trước, leo lên phía trước, đây là cỏ dại. Hắn không nhanh không chậm nói: người như vậy không có điều kiện như chúng ta, cũng không có gặp gỡ bối cảnh như chúng ta, bọn họ sẽ từng trải rất nhiều kham khổ, rất nhiều cạm bẫy, liều chết dãy rủa, cuối cùng để đạt được thành tựu. Chúng ta chưa tính là anh hùng cỏ dại, họ mới phải. Chết Hoa Lê đứng dậy, cúi đầu suy nghĩ một lát, gật đầu: Tần giáo chủ nói rất phải, so với bọn họ, chúng ta mới là hình dung của Thu Minh hoàng tử đáng ghét kia. Duyên Khang cải cách, muốn thay đổi chính là thay đổi hiện trạng này. Ánh mắt của Tần Mục nóng bỏng nói: mục đích của Duyên Khang cải cách là khiến cho người ta dùng hết tài năng, mỗi người đều có thể nhận được giáo dục đầy đủ, tiểu học đại học phát triển rộng, truyền thụ đạo pháp thần thông ra ngoài, để cho cỏ dại biến thành anh hùng, bớt đi rất nhiều nhấp nhô cùng với cạm bẫy, khiến cho tiềm lực của mỗi người đều có khả năng phát huy ra. Hắn có chút kích động. Lần này cải cách khiến cho các thần thông không còn cao cao tại thượng, mà mỗi người có thể dùng hết năng lực của mình. Nghĩ thử một chút, Duyên Khang sau này bay lên bầu trời chính là từng chiếc lâu thuyền lớn, vật tư qua lại cực phong phú, người có thể đối thoại ở khoảng cách xa vạn dặm, có thể cửu thiên ôm trăng, xuống nam biển bắt con bà, có thể thỏa thích phát huy ra tài năng của mình. Bọn họ sẽ xây dựng kiến trúc tráng lệ, sẽ khai thông tới mỗi một chư thiên, mỗi một thế giới, sẽ có nghệ thuật hoa lệ nhiều màu, sẽ có vô số người cống hiến sự thông minh tài trí của mình, khiến cuộc sống của mọi người được tốt hơn. Chết Hoa Lê. Chết Hoa Lê nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục đầy nhiệt huyết nói: người đã nghe nói qua Thiên Thánh giáo chưa? Chết Hoa Lê há hốc mồm, trợn tròn hai mắt. Theo ta làm một trận. Hai tay của Tần Mục nắm lấy hai vai của hắn, dùng sức lắc lắc cười nói: chúng ta cùng nhau làm ra một sự nghiệp, ngươi ở trong thiên đình thối nát kia dốc sức làm, liều sống liều chết bò lên trên, còn có thể bò được nơi nào? Leo lên đỉnh, ngươi cũng chỉ giống như Lạc Vô Song, làm người đứng đầu Linh Tú quân, phía trên ngươi còn có vô số quyền quý. Ngươi thấy người như Thu Minh hoàng tử vẫn phải ăn nói khép nép, Duyên Khang sau này lại khác, có thể khiến cho ngươi có hoài bão càng lớn hơn, càng nhiều khả năng hơn. Chết Hoa Lê bị hắn lắc tới đầu óc choáng váng, hắn cố gắng đứng vững, cũng muốn ổn định đạo tâm của mình. Tần giáo chủ, người hãy để cho ta suy tính một chút. Tần Mục buông hắn ra, nắm chặt nắm đấm, khuyến khích hắn nói nhỏ. Suy nghĩ một chút tới giấc mộng của ngươi, suy nghĩ một chút tới nội tâm của ngươi và theo đuổi của ngươi. Chết Hoa Lê đần độn, cảm thấy hắn nói vô cùng tốt, trong lòng bị ảnh hưởng, không khỏi gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy dưới hạ giới đặc sắc hơn là tiên giới. Chỉ có điều chúng ta bị nhốt ở trên chiếc quỷ thuyền này, chỉ sợ không cách nào có thể sống sót đi ra ngoài. Bây giờ nói những điều này thì có tác dụng gì chứ? Tần Mục cười nói, chúng ta có thể ra ngoài, ngươi không có phát hiện ra ta còn mạnh mẽ hơn ngươi và Thu Minh Hoàng Tử lại không bị hư hóa sao? Chết Hoa Lê kêu lên một tiếng rên rỉ, cảm thấy vừa rồi mình đáp ứng quá sớm. Người này từ trước tới nay cũng không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Thần thông của Lăng Thiên Tôn biến chiếc thuyền này thành quỷ thuyền, thoạt nhìn thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng thực ra vẫn là trên cơ sở thần thông tạo hóa nghịch chuyển vật chất, khiến cho vật chất rơi vào trạng thái bất động, thậm chí khiến cho vật chất quay trở về. Nhưng thời điểm nàng thi triển thần thông, pháp lực không đủ, không thực sự làm được điểm này. Ánh sáng lại một lần nữa bạo phát, bao phủ lấy bọn họ. Trong mắt của Tần Mục có ánh sáng chớp hiện, hắn rất hưng phấn. Ở trong ánh sáng hắn đi tới đi lui, giải thích với Chiết Hòa Đi. Vật chất quỷ thuyền vẫn đang biến hóa tới cực hạn sẽ bị kích phát ra thần thông của nàng. Thần thông bạo phát lại một lần nữa điều chỉnh vật chất của quỷ thuyền, điều chỉnh tới trạng thái nguyên thủy nhất. Ánh sáng tàn đi, từng tòa điện bị phá hủy đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Cây cột có in câu thơ cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Tần Mục vẫn không có xu thế hư hóa, còn đang đi tới xung quanh Chiết Hòa Lê, hưng phấn nói. Loại điều chỉnh này sẽ mang đến biến đổi thời không, bởi vậy quỷ thuyền sẽ xuyên qua mỗi một thời không. Sau 36 lần luân hồi, loại thần thông này mới xem như là thi triển ra một lần. Bởi vậy 36 lần luân hồi nhỏ chính là một lần luân hồi lớn, trở lại khởi điểm. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Chết Hoa Lê trợn tròn hai mắt, trong mắt hoàn toàn mờ mịt. Sau một lúc lâu hắn mới tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu. Tần Mục tiếp tục giải thích, ta khiến cho mình ở vào một tần suất biến thiên tương đồng với vật chất trên quỷ thuyền này. Thần thông của Lăng Thiên Tôn lại sẽ cho rằng ta cũng là một phần quỷ thuyền, bởi vậy sẽ không biến thành hư vô. Cho nên đám người lên thuyền cùng đợt với chúng ta có thể còn lại hai người, một là ngươi, hai là ta. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Chết Hoa Lê trợn tròn hai mắt, Yêu Đào phía sau lưng đã trợn tròn hai mắt, rất mờ mịt. Ta hiểu được. Biểu tình của Chết Hoa Lê đã khôi phục lại bình thường, nghiêm mặt nói, nghe ngươi nói chuyện một hồi còn hơn đọc sách 10 năm. Tần giáo chủ quả nhiên trí tuệ thông thiên, bội phục, bội phục. Tần Mục rất vui mừng, mắt Yêu Đào phía sau Chết Hoa Lê vẫn là một mảnh mờ mịt, không có phục hồi lại tinh thần. Nếu như ta nói mình không có hiểu, chẳng phải sẽ bị hắn khinh thường sao? Chết Hoa Lê thầm nghĩ, đối với những cuồng nhân nghiên cứu này, khi nghe không hiểu lại giả vờ có thể nghe hiểu, dù sao cũng không nói xen vào, sẽ không lộ ra học thức của ta nông cạn. Mà rời khỏi chiếc thuyền này một lần cũng là cơ hội tốt. Tần Mục càng thêm hưng phấn nói, đó chính là thời kỳ vật chất biến hóa kịch liệt nhất. Lúc nào mới là thời kỳ vật chất biến hóa kịch liệt nhất? Cũng chính là thời điểm lần đầu tiên quỷ thuyền xuyên qua. Khi đó tất cả vũ lâm quân trên quỷ thuyền đều biến thành hư vô, quỷ thuyền đã biến thành hư vô. Nếu như ta suy nghĩ không lầm, chỉ sợ bốn vị cổ thần Huyền Vũ, Chủ Tước, Thanh Long, Bạch Hổ cũng lên thuyền vào lúc đó, lưu lại phong ấn. Chết Hoa Lê vỗ tay khen ngợi, Tần Hình quả nhiên là người tài hoa hơn người. Trong mắt Yêu Đào sau lưng hắn vẫn là một mảnh mờ mịt. Tần Mục vui vẻ nói, Chết Hoa Lê sư huynh không hổ danh là chi âm của ta, vừa mới nghe đã hiểu được. Bốn đế cổ thần đến đây tìm kiếm sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua, leo lên chiếc thuyền này, khiến cho thân tàu vạn vật biến hóa cực lớn, toàn thể Vũ Lâm Quân hư hóa, biến thành trạng thái không thể quan sát đánh giá. Thần thông của Lăng Thiên Tôn hoàn toàn bạo phát, cùng với bốn đế xung đột. Khi đó chính là khi chúng ta mượn lực lượng của bốn đế phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Chỉ cần phá giải, chúng ta lại sẽ cứu những người hư hóa ra, quay về thời đại của chúng ta. Chết Hoa Lê chỉ nghe hiểu được câu nói sau cùng, trên mặt tươi cười nói, Tần giáo chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Bảo toàn tính mạng. Sắc mặt của Tần Mục nghiêm trọng, buồn bã nói, trong khoảng thời gian này phải giữ được tính mạng, đúng hay không Lâm Kiều? Trong lòng Chết Hoa Lê thầm cả kinh, nhìn lại xung quanh, đột nhiên ánh mắt hắn rơi vào một cái đèn lồng trên cái cột buồm. Cửa buồm này mở ra, một người tí hon đầu chim thân người đứng ở trong cánh cửa nho nhỏ, phía sau là một vòng mặt trời với ánh sáng chói lòa. Người tí hon này vỗ tay khen ngợi, không hổ danh là Mục Thiên Tôn, một trong chín đại thiên tôn. Chỉ vài lần luân hồi, người đã suy nghĩ ra biện pháp phá giải, biện pháp giết sạch tất cả không đổi hàng số của Thu Minh hoàng tử. Ta cũng đã thử qua nhưng không tác dụng, sợ rằng biện pháp duy nhất thoát khỏi chiếc thuyền này chính là biện pháp của ngươi. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng làm thân tín của đế hậu, ngươi cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào chạy ra khỏi chiếc thuyền này để tránh tiết lộ bí mật. Người tiêu hòn trong đèn lồng than thở, là đạo lý này, tất cả người hàng số không đổi đều phải chết, đều phải chết. Tần Mục đột nhiên nói, như vậy Lâm Kiêu, ngươi còn nhớ rõ người trên chiếc thuyền này đã luân hồi bao nhiêu lần không? Người tí hon trong đèn lồng hơi ngẩn người ra, không hiểu được ý định của hắn. Tần Mục cười nói, chiếc thuyền này mỗi lần luân hồi sẽ lại có một đám người lên thuyền. Có thể thấy được tất cả mọi người sẽ không thực sự tử vong. Sau khi bọn họ tử vong, hóa thành hư, đợi tới khi luân hồi tiếp theo còn có thể lại sống lại, lại một lần nữa lên thuyền. Vật chất trên thuyền là cố định, không tăng không giảm, không đổi không rời. Đây là thần thông của Lăng Thiên Tôn. Như vậy đợi tới khi ngươi dẫn theo Tuyệt Vô Trần lên thuyền, ngươi bây giờ vẫn tồn tại sao? Ánh sáng trong đèn đột nhiên trở nên nóng hừng hực. Người tí hon đầu chim thân người này có chút nôn nóng bất an. Tần Mục mỉm cười thản nhiên nói, khi đó ngươi bây giờ lại biến mất, biến thành người vừa lên thuyền. Ngươi sẽ cùng bạn đồng hành của ngươi dẫn theo Tuyệt Vô Trần lại một lần nữa leo lên chiếc thuyền này, lại một lần nữa lặp lại chuyện ngươi đã làm. Ngươi đã lặp lại bao nhiêu lần? Người tí hon trong đèn lồng cười nói, ta nhớ tất cả luân hồi. Ngươi không nhớ rõ? Tần Mục lộ ra vẻ khinh bỉ. Nếu ngươi nhớ, ta sẽ nhớ ta trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Tất cả người hàng số không đổi đều sẽ nhớ. Bọn họ lại nhiều lần bị ngươi giết, hiển nhiên là ngươi không nhớ. Bọn họ sẽ không nhớ rõ. Duy nhất có một chút ký ức chính là Long Bá, cũng chính là con rồng già điên khùng đã hòa làm một thể với chiếc thuyền này, nhưng trí nhớ của hắn cũng không được đầy đủ. Đồng tử của người tí hon trong đèn lồng đột nhiên co lại. Đột nhiên hắn cười khanh khách, giống như là tiếng gáy, nói, nhưng người rất nhanh sẽ phải chết đi. Sau 36 lần luân hồi, người sẽ lại một lần nữa sống lại, lại một lần nữa bị ta giết chết. Trong đèn lồng phóng ra ánh sáng cường đại, vòng mặt trời nhỏ trong đèn xoay tròn, một dao động vô cùng khủng khiếp chuyển tới, nghiền nát nơi Tần Mục đang đứng. Người tí hon trong đèn lồng nhào tới, lại thấy Tần Mục cùng với chiếc hoa lê tự nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Tần Mục thi triển thần thông truyền tống, khiến cả mình và chiếc hoa lê đều được truyền tống ra ngoài. Hắn nhanh chóng nói, người này tự chém tu vi nhưng lại mạnh mẽ giống như thần chỉ, có thể cứng rắn chống lại một đòn của trưởng thôn không chết. Chúng ta tìm một nơi an toàn để trốn đi, trốn được hắn lại qua một lần luân hồi nữa mới thôi. Khi đó hắn không nhớ ra chúng ta đâu. Đột nhiên một gọn đèn lướt tới, tất cả mọi nơi nó đi qua đều bốc hơi sạch sẽ. Người tí hon trong đèn lồng cười nói, trốn sao? Ta rõ chiếc thuyền này như lòng bàn tay, các người có thể trốn được ở đâu chứ? Chiếc thoa lê lắc đầu, Tần giáo chủ, chúng ta liên thủ không thể giết chết một vị thần chỉ sao? Tần Mục hơi ngẩn người ra, cẩn thận liếc mắt nhìn hắn một lần, lắc đầu nói, liên thủ cùng hư sinh hoa, ta có thể cùng đánh với thần chỉ một trận, nhưng ngươi lại không phải hư sinh hoa. Chiếc thoa lê rên rỉ, ý chí chiến đấu hừng hực, ta không bằng hư sinh hoa sao? Đừng có khinh thường ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn.